Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, cái này kinh hỉ. Tới đột nhiên, cho dù chỉ là ba loại huyền bí, cũng làm cho Khô Mộc đạo nhân trở thành hiện nay võ đạo giới nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ, chém giết kim cương cấp cảnh giới phía dưới võ giả. Dễ dàng giống như chém dưa thái rau. Đang lúc Mã Bằng cử ý niệm nỗ lực dựa vào tiếp hóa thành hỏa cầu quân thiên ngôi sao lúc, một đạo vô hình liệt diễm, oanh một tiếng, hướng hắn cuốn tới. Ngay sau đó, hô một chút, trong phòng luyện công toàn bộ không khí trong nháy mắt thiêu đốt lên liệt hỏa, trong chớp mắt liền đem phòng luyện công nhen nhóm. Từng trận gây mũi mùi khét lẹt truyền vào Mã Bằng cử trong mũi. Mã Bằng cử tâm thần giật mình, bên ngoài truyền đến mọi người lên này liên tiếp nghẹt ngào gào lên, lại thất bại. Mã Bằng cử ảm đạm cười khổ, thân hình lóe lên, song trưởng đẩy ra, cuồng bạo trưởng lực cứ thế mà đẩy lui mãnh liệt biển lửa, mở ra một cái thông đạo, nhảy lên ra phòng luyện công. Bên ngoài chính đang bận bịu cứu sống mọi người, vừa thấy được Mã Bằng cử hiện thân, biết Mã Bằng cử bình yên vô sự về sau, đều ào ào thở dài ra một hơi. Mà lúc này đây phòng luyện công đã tại liệt liệt trong hỏa hoạn đốt thành một đống tro tàn. Theo quân thiên ngôi sao phóng xuất ra liệt diễm, chừng hơn vạn độ cao ấm, so tầm thường hỏa diễm nhiệt độ cao hơn gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Nếu không phải Mã Bằng cử tu vi thâm hậu, có thể gánh vác nhiệt độ cao xâm nhập, kịp thời rời đi phòng luyện công lời nói, nếu là đổi lại người khác, sớm đã bị liệt diễm đốt thành toái phiến. Bên ngoài những thứ này vội vàng cứu sống người, ai cũng không dám tới gần phòng luyện công bên ngoài trong phạm vi 10 thước. Chỉ có thể xa xa dơ lên phòng cháy vòi phun, hướng phòng luyện công bên này dội nước. Ngoặc kép, thật kỳ quái a, lớn như vậy hỏa thế, vậy mà nói dập tắt thì dập tắt. Một cái Mã gia tộc người, nghi hoặc không hiểu nhíu mày nói ra. Hắn lời này, nói ra trong lòng mọi người lúc này nghi vấn. Không ai có thể trả lời vấn đề này, cho dù là dẫn phát trận này hỏa hoạn Mã Bằng cử, cũng giải thích không rõ, dứt khoát ngậm miệng không nói. Lúc này thời điểm, đại bá lập tức Hồng Nguyên tại mấy cái gia đình chen chúc dưới thất hồn lạc phách chạy tới, nhìn thấy Mã Bằng cử cũng không lo ngại về sau, lúc này mới thở dài ra một hơi. Lão Hoài trấn an cảm khái nói, lão thiên có mắt a, nhà thiêu có thể thấy được trọng kiến, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Ngươi là đại ca ở trên đời này lưu lại huyết mạch duy nhất, ngươi cũng không thể có bất kỳ sự tình. Không phải vậy lời nói, ta ngày nào chết cũng không mặt mũi đi thấy đại ca. Mã gia gia chủ Mã Hồng Phong cùng lập tức Hồng Nguyên là một mẹ sinh ra huynh đệ. Tuy nhiên hắn cũng đã sớm đối gia chủ chi vị nhìn chằm chằm, đặc biệt là Mã Hồng Phong vừa chết. Không chỉ có là hắn, thì liền hắn mấy cái đệ đệ cũng muốn phía trên vị trở thành gia chủ. Nhưng bất đắc dĩ Mã Hồng Phong con trai trưởng Mã Bằng cử còn sống, bọn họ cũng không dám trắng trợn đoạt quyền. Mà lập tức Hồng Nguyên lúc trước đem Mã Hồng Phong bị giết tin tức báo cho Mã Bằng cử, đã hướng hắn mấy cái huynh đệ cho thấy hắn lập trường. Hắn nguyện ý phụ tá Mã Bằng cử, lui ra cùng mấy cái huynh đệ đoạt quyền một vị nào đó chi tranh. Hắn lý do là, Mã Bằng cử là Mã Hồng Phong chi tử, về tình về lý đều phải biết phụ huynh bị giết tin dữ. Hắn không thể giấu giếm Mã Bằng cử, đến mức Mã Bằng cử có nguyện ý hay không rời đi võ đang. Trở về Giang Thành, đó là Mã Bằng cử lựa chọn. Hắn không có quyền can thiệp, tình thế phát triển cũng từng bước một như lập tức Hồng Nguyên mong muốn Mã Bằng cử trở về gia tộc. Dùng hành động thực tế hướng mấy cái thúc thúc cho thấy hắn không chịu để cho vị thái độ. Chỉ cần hắn không chết, hắn mấy cái thúc thúc thì không có cơ hội phía trên. Vì đây chính là lập tức Hồng Nguyên chỗ chờ mong nhìn đến cục diện. Là hắn triệu hồi Mã Bằng Cử. Mã Bằng Cử đối với hắn thái độ cũng so với thúc thúc hắn càng khách khí, càng kính cẩn nghe theo. Hắn càng rõ ràng Mã Bằng Cử trầm mê võ đạo tính tình, tuyệt không có khả năng thời gian dài rời đi võ đang lưu thủ gia tộc. Chỉ cần làm hết phụ huynh tang sự, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Mã Bằng Cử liền sẽ quay về võ đang. Mà đến lúc đó, hắn liền xem như Mã Bằng Cử tín nhiệm nhất người. Mã Bằng Cử thế tất hội đem Mã gia đại quyền chuyển giao tại trên tay hắn. Chỉ là một cái gia chủ chi vị, hữu danh vô thực, hắn cũng không coi trọng. Chỉ cần có thực quyền nơi tay, đó mới là trọng yếu nhất. Lập tức Hồng Nguyên mưu tính sâu xa, đợi đến mấy cái huynh đệ kịp phản ứng lúc này đã muộn. Chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Nhị thúc, để ngươi lo lắng, ta không sao. Mã Bằng Cử cười nhạt một tiếng, nhìn qua đầy mặt vẻ ân cần lập tức Hồng Nguyên, nhẹ giọng đáp lại nói. Hắn tuy nhiên trầm mê ở tu luyện, nhưng ở lĩnh hội tinh tượng minh họa quá trình bên trong, cũng đối nhân tình thế thái, nhân tính thiện ác có sâu sắc nhận biết. Đối lập tức Hồng Nguyên dùng tâm lại quá là rõ ràng, chỉ là hắn không muốn chọc thủng mà thôi. Càng quan trọng một điểm là, hắn không có cách nào ứng đối lập tức Hồng Nguyên sách lược. Bởi vì lập tức Hồng Nguyên hoàn toàn biết được hắn tính tình cùng thế yếu. Hắn là tuyệt không có khả năng lưu thủ gia tộc, thực hiện gia chủ chức trách. Hắn chỉ có thể đem gia chủ đại quyền chuyển giao cho tín nhiệm nhất người. Nhị thúc đủ loại cử động, tuy nhiên có ý khác, nhưng đối với hắn cũng coi là thành thật với nhau. So với mấy cái khác thúc thúc đối gia chủ chi vị rõ ràng dành tâm tư, càng làm cho hắn cảm thấy nhị thúc là có thể tin cậy chí ít. Nhị thúc nguyện ý phụ tá chính mình, không giống thúc thúc hắn như thế, chỉ là vì thỏa mãn bản thân tư muốn. Mã Bằng Cử đưa cho nhị thúc liếc một chút ánh mắt. Hai người đi đến một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Nhị thúc, ta tâm tư, ngươi là minh bạch. Mã Bằng Cử nhíu lại lông mày, ngữ khí trầm trọng nghiêm túc mở miệng nói. Ta sau khi đi, gia chủ quyền lực, từ ngươi làm thay, ta là người tu đạo. Tuy nhiên thân là gia chủ con trai trưởng, có quyền kế thừa gia chủ chi vị, nhưng ta không có thể lấy vợ sinh con. Đã định trước vô hậu. Đệ đệ ta Mã Long cũng chết tại Diệp Thiên trên tay, không có để lại con nối dõi. Mà ngươi mạch này, nhân khẩu hưng vượng, hậu nhân bên trong cũng là nhân tài đông đúc. Ngươi thoái vị về sau, có thể đem gia chủ chi vị truyền cho ngươi hậu nhân, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Huống chi ngươi là Mã gia nhị đương gia, phụ thân ta không còn. Theo huyết thống phương diện mà nói, người cũng là có tư cách nhất kế thừa gia chủ chi vị người. Cho dù là Mã Bằng Cử loại tu luyện này, có thành tựu, tâm như niêm phong người. Lúc này ở nói ra lời nói này lúc, trong giọng nói cũng dần dần toát ra một vệt bất đắc dĩ chi ý. Lập tức Hồng Nguyên đầu tiên là sững sờ, tuy nhiên hắn đã sớm biết sẽ có kết cục này. Nhưng lời nói này chính thức theo Mã Bằng Cử trong miệng nói ra lúc, vẫn là lệnh hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cái này kinh hỉ tới quá đột ngột, đánh cho hắn có chút trở tay không kịp. Bằng Cử, cái này không tốt lắm đâu. Muốn nghênh còn cự tư thái, làm cho Mã Bằng Cử mặt. Lập tức Hồng Nguyên vẫn là phải diễn một chút. Không phải vậy lời nói, hắn cùng mấy cái kia đệ đệ trắng trợn thái độ thì không có gì khác biệt, là một cái có thấy xa người. Không chỉ có nếu có thể làm biểu tử, càng phải cho mình làm biểu tử hành động, bịt kín một tầng tấm màn che. Không phải vậy lời nói là sẽ gặp người chế nhạo. Những đạo lý này, lập tức Hồng Nguyên lòng dạ biết rõ, mà lại vận dụng đến xuất thần nhập hóa, đè nén nội tâm cuồng hỉ, ra vẻ bất an hướng Mã Bằng Cử ném ra ngoài một nan đề. Ta lo lắng ngươi mấy cái kia thúc thúc, không đồng ý ngươi quyết định, ngươi cũng biết bọn họ tâm tư, bọn họ là không biết cho phép ta phía trên. Vì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.